Bạn thân là con trai. Chương 1.1 mở đầu. Góc truyện audio.com. Tôi có một người bạn thân là con trai. Trên thế giới này có nhiều cuộc tình xuất phát từ tình bạn. Hiển nhiên, một trong số chúng ta đã từng đơn phương một người bạn thân. Nhưng vì xấu hổ, vì ngại ngùng mà chúng ta bước qua nhau, bỏ lỡ những tình cảm ngốc xít mà chân thành nhất, rung động đầu đời. Khoảnh khắc thiêng liêng khó diễn tả thành lời. Cô đã từng rung động, nhưng khi sự rung động ấy bị phá nát, còn có thể rung động được sao? Chuyện không ngắn, cũng không dài, là tác phẩm của một đứa nhóc non nớt nghiện ngôn tình và chưa từng trải qua một mối tình vắt vai. Thế nên nếu có Sửu Nhi, vẫn thỉnh xin comment lịch sự. Chuyện dành cho các nàng thích lãng mạn và thơ mộng hoặc thích thú với tình yêu tuổi học trò. Chuyện cũng không nhằm mục đích thu lợi nhuận, đơn giản chỉ là viết cho vui. Ai có hứng thú xin bắt đầu đọc. Tôi biết có nhiều bạn không thích nam chính tên Minh, nhưng mà thông cảm, nam chính của tôi họ Dạ tên Minh. Đơn giản vì cuối hành lang lớp tôi của một anh Minh đẹp trai VL. Và anh ý bí ẩn hệt như màn đêm vậy. Thông cảm, chuyện là, cách chương.